Chương 2800, cùng ta so. Đệ nhất bạo. Trần Phong mỉm cười nói nói, thật sao cái kia mới vừa rồi là ai không dám cùng ta đấu giá vừa rồi, ta sở dĩ không dám cùng ngươi đấu giá, là vì giữ lấy long huyết tử tinh, tới quay cái này càng thêm đắt đỏ bảo vật. Ngươi thật sự cho rằng ta không có tiền sao? Hắn mới vừa rồi bị Trần Phong trước mặt mọi người nhục nhã, trong lòng oán hận đến cực điểm. Lúc này, hắn cho là mình tìm được một cái cơ hội, có thể đem những này nhục nhã trả lại Trần Phong. Mà Trần Phong cũng là lập tức liền nhìn ra tính toán của hắn, trong lòng cười lạnh, muốn đem nhục nhã trả lại ta thật tình không biết, ngươi đây là càng thêm tự rước lấy nhục. Chu Dương Băng vô cùng ngạo mạn nhìn Trần Phong nói ra, hiện tại, hôm nay ta muốn để ngươi biết đạo cái gì gọi là hoàn toàn nghiền ép ta, lại ở tài lực bên trên hoàn toàn nghiền ép ngươi, để ngươi không đáng một đồng, để ngươi mặt mũi mất hết há. Thật sao? Trần Phong nhìn hắn một cái, dùng nhiều hứng thú ánh mắt ở trên người. Hắn lướt qua, rồi mới nhàn nhạt nói ra, ngươi cảm thấy ngươi tại tài lực bên trên có thể hoàn toàn nghiền ép thật là ta? Đương nhiên. Chu Dương Băng nhìn Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh thường. Hắn căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Khi lấy được cái kia 50 vạn long huyết tử tinh sau khi, hắn cho là hắn nghiền ép Trần Phong đã là không có vấn đề gì cả. Trần Phong trong lòng chẳng qua là cảm thấy buồn cười, hắn có thể lường được đi ra, Chu Dương Băng khẳng định là có mới long huyết tử tinh. Nhưng là Trần Phong biết nói, cho ăn bệ bụng không cao hơn 300 vạn long huyết tử tinh, cùng mình so sánh được sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nói những này khoác lác không có một chút tác dụng nào. Ngươi ngược lại là thêm nha. Chu Dương Băng nhìn chòng chọc Trần Phong, âm lanh nói ra, 195 vạn long huyết tử tinh hắn phi thường chắc chắn, Trần Phong không thể nào là đối thủ của hắn, tăng giá QNZ vô cùng rõ ràng. Trần Phong lại là mỉm cười, 196 vạn long huyết tử tinh. Hắn lúc này, thân thể từ nay về sau vừa lui, lại ngồi về tới trên ghế ngồi, thậm chí còn nhếch lên đến chân bắt chéo, cả người vô cùng bông lòng thêm a. Ta nhìn ngươi có thế thêm đến thời điểm nào? Chu Dương Băng giống to một tiếng, 200 vạn long huyết tử tinh hoa một tiếng, trong phòng bán đấu giá, lại là buộc phát ra một trận cự đại kinh hô. Đến 200 vạn long huyết tử tinh đúng vậy à, lại nhưng đã đến 200 vạn long huyết tử tinh, chỉ sợ thất tinh phòng đấu giá cũng không nghĩ tới có thế đập tới như thế cao giá cả đi. Vật này giá cả đến 170.180 vạn long máu tử tinh đã là không sai biệt lắm. Không nghĩ tới lại còn tại tăng trưởng, mà Trần Phong không chút do dự, lập tức phi thường kiên quyết đuổi theo, 201 vạn long huyết tử tinh. Tại Trần Phong bên cạnh Lục Ngọc Đường thấy cảnh này, há to miệng, tựa hồ muốn khuyên cái gì, nhưng nhìn đến Trần Phong cái kia ánh mắt kiên định sau khi, hắn cái gì đều không có nói ra. Trần Phong hiện tại, tâm tình vẫn là vô cùng bông lỏng. Kỳ thực, hiện tại thêm đến 200 vạn long huyết tử tinh, cái giá tiền này đã là phi thường cao. Nhưng Trần Phong vốn chính là nếu không kế bất cứ giá nào, cầm bên dưới cái này ngự đao chân linh quyết. Cho nên, cái giá tiền này hắn còn có thể tiếp nhận, mà càng quan trọng hơn thì là, hắn muốn hận hận đánh Chu Dương Băng mặt, hắn muốn để Chu Dương Băng tại tất cả mọi người trước mặt không nể mặt. Chu Dương Băng cắn răng nói ra, 205 vạn long máu tử tinh. Trần Phong mỉm cười nói, 206 vạn long huyết tử tinh. 210 vạn long huyết tử tinh. Trần Phong lại là mỉm cười lấy tăng thêm 10.000 long huyết tử tinh. Lúc này, cơ hồ trong phòng đấu giá tất cả mọi người là đứng lên, một bộ xem kịch vui biểu lộ nhìn bọn hắn, thỉnh thoảng có người phát ra tiếng than thở. Mà rất nhanh, một đường tăng giá, đã là thêm đến 230 vạn long huyết tử tinh. Lúc này, Chu Dương Băng trên mặt ban nay phách lối bà nói, cùng hoành miệt thị hết thể đã biến mất, thay vào đó thì là một tia chấn kinh cùng một lần bối rối. Khi Trần Phong hô lên 231 vạn long huyết tử tinh thời điểm, hắn nhìn Trần Phong, run giọng nói ra, cái gì ngươi còn tại tăng giá, ngươi lại còn tại tăng giá, ngươi có như thế nhiều long huyết tử tinh sao? Trần Phong mỉm cười nói, lấy ở đâu như vậy nhiều nói nhảm, muốn mua liền tranh thủ thời gian tăng giá, không mua liền xéo đi nhanh lên. Nghe thấy lời này, Chu Dương Băng sắc mặt trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, cắn răng nói ra, tốt, tiểu tử. Ta để ngươi biết đạo cái gì gọi là thực lực chân chính. Nói lấy, hắn cao thanh hô nói, 232 vạn long huyết tử tinh. Nghe thấy cái này báo giá, đám người đầu tiên là sững sờ, rồi mới hoa một tiếng phát ra một trận cười to. Ha ha, tiểu tử này vậy mà liền tăng thêm 10.000 long huyết tử tinh đúng vậy à, trước đó hắn đều là 4 vạn nhà, hiện tại liền thêm 10.000, có thể thấy được hắn tài lực sắp khô kiệt. Mà Trần Phong vẫn như cũ không chút hoang mang. Mỉm cười nói, ngươi không tăng giá thật sao? Tốt như vậy ta đến thay ngươi thêm. Nói lấy, hắn trực tiếp bộ một tiếng, một trưởng vỗ tại mình bên phải vân thải phía trên, cao thanh uống nói, 240 vạn loạn long huyết tử tinh đến bây giờ Trần Phong đã phi thường tinh chuẩn đánh giá đi ra, Chu Dương băng huyết thể cũng chỉ có 240 vạn long huyết tử tinh, không có khả năng lại có càng nhiều, cho nên, hắn trực tiếp báo như thế một vài. Quả thật đúng là không sai, Trần Phong báo số này sau khi, Chu Dương băng trong nháy mắt sắc mặt thảm bạch, đứng ở nơi đó, bờ môi run rẩy, nhìn Trần Phong, không biết nên nói cái gì. Đám người đều đưa ánh mắt về phía hắn, nhao nhao hô nói, Chu Dương băng, nhanh tăng giá a, thế nào không báo giá rồi, không phải mới vừa rất phách lối sao? Trần Phong cười ha ha, nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, thế nào, hiện tại không báo giá rồi, vừa rồi không còn nói phải dùng long huyết tử tinh đập chết ta sao, vừa rồi, không còn nói ngươi tại tài lực bên trên hoàn toàn nghiền ép ta sao, hiện tại thế nào ngươi ngay cả báo giá cũng không dám nha? Trần Phong nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Chu Dương băng sắc mặt trướng đến một mảnh đỏ bừng, như là bị người hung hăng vung mạnh mấy cái tát, thể diện mờ tờ hết, hắn đứng ở nơi đó, không biết nên nói cái gì, người chung quanh ánh mắt, để hắn cảm giác như kim đâm. Lục Yêu Tinh nhìn thật sâu Trần Phong một chút, cười khanh khách nói, vị công tử này thật sự là hào khí, 240 vạn long huyết tử tinh, còn có hay không tăng giá 240 vạn một lần, 2.400.000 lượng lần? Nghe lấy Lục Yêu Tinh không ngừng nói lời, Chu Dương băng cảm giác bị vũ nhục tới cực điểm. Đông nhiên, ánh mắt hắn đi lòng vòng, phảng phất nghĩ đến cái gì, rồi mới nhìn Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ âm tàn. Hắn chỉ lấy Trần Phong nói ra, tiểu tử, ngươi bất quá là gia tộc hiên viên một cái ngoại tính người mà thôi, thế nào khả năng có như thế nhiều long huyết tử tinh? Trước đó, ngươi đã bỏ ra 400.000 mua long huyết tử tinh rồi, ta không tin ngươi bây giờ còn có thể xuất ra 240 vạn long huyết tử tinh đến. Hắn nhảy lấy chân nói, ngươi có bản lĩnh liền lấy ra đến để ta xem một chút, như không bỏ ra nổi đến, ngươi chính là cái tôn tử mà. Đúng lúc này, Lục Yêu Tinh trong tay tiểu ngọc chủ ý lần thứ ba rơi dưới, cười to nói, chúc mừng, Trần công tử, ngự đao chân linh quyết là của ngươi.